Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3017, ngươi đang ở đây mắng người nào? Góc truyện audio.com, thứ 3017 chương ngươi đang ở đây mắng người nào? Thần tượng yêu đế, cửu vị yêu đế đám người thế giới nghiền nát, mình đầy thương tích, bị Lâu Túc yêu đế đám người dẫm ở dưới chân, vô lực dãy rủa, bọn hắn nhìn qua trong tinh không? Bị hơn 10 vị đế quân cường giả vây công Điệp Nguyệt, không khỏi trong mắt buồn bã. Tiên trong đỏ, hàng tỷ đông hoang sinh linh trên mặt cũng đều toát ra vẻ hoảng sợ. Sở hữu người nghĩ đến Thanh Viêm đế quân năm đó lúc rời đi buông ngoan thoại, đều mơ hồ dự cảm đến chính mình sắp sửa gặp phải kết cục như thế nào. Điệp Nguyệt nhìn xem một màn này, đột nhiên gào to một tiếng. Tiếng kêu gào ẩn chứa vô tận sát cơ, xuyên kim liệt thạch, đâm rách bao la bát ngát tinh hải, dường như có thể thượng đạt thượng đình. Dưới thông cửu u, sau một khắc, Điệp Nguyệt hiển hóa ra bản thể. Sau lưng nàng trong thế giới, vẫn hiện ra một cái cực lớn huyết sắc hồ điệp. Cái này đầu huyết điệp, hầu như cùng nàng bản thể trùng hợp. Trong tinh không, quỷ dị xuất hiện hai đợt hồng nguyệt. Cẩn thận, Thanh Viêm đế quân thấy như vậy một màn, vội vàng hét lớn một tiếng. Cái này là của nàng cấm thuật có sợ gì quá thay. Bạch Vũ đế quân trong lòng cười lạnh, hắn thân phụ Bạch Hổ huyết mạch, cũng hiểu được một đạo cấm thuật. Hôm nay, hơn 10 vị đế quân cường giả ra tay, bằng vào cái này đầu hồ điệp một đạo cấm thuật, còn có thể nhấc lên sóng gió gì hay sao? Đột nhiên, huyết điệp hai cánh hơi hơi rung rung. Ô, đầy trời tinh hải ở bên trong, nhấc lên vô tận phong bão, quét sạch bốn phương, phá hủy sinh cơ, không thể ngăn cản, không ai có thể hình dung đạo này cấm thuật khủng bố. Đạo này cấm thuật, thậm chí đem Điệp Nguyệt hai cánh xé rách ra một đạo miệng vết thương. Máu tươi đầm đìa, những thứ này máu tươi dung nhập trong gió lốc, diễn biến thành một mảnh quét sạch vạn lý tinh hà huyết sắc phong bảo. Cái mảnh này huyết sắc phong bảo, tại hồng nguyệt chiếu rọi bên dưới, lộ ra dị thường thê mỹ. Bạch Hổ binh phù, Bạch Vũ đế quân sắc mặt đại biến, không kịp nghĩ nhiều, lấy Bạch Hổ chi huyết, cô đọng ra một đạo hổ phù, phóng xuất ra, huyết sắc hổ phù trong tinh không tản ra. Rơi là tả Bạch Hổ huyết mạch nhanh chóng biến ảo thành đằng đằng sát khí thiên quân vạn mã. Cầm trong tay chiến kiếm dài thương. Đây là để cho Bạch Hổ chi huyết cô đọng ma thành. Bên trong ẩn chứa Bạch Hổ nhất tộc sát phạt chi đạo. Thiên quân vạn mã một loạt mà lên. Mặc dù là đỉnh cao đế quân cũng ngăn cản không nổi. Trong chớp mắt cũng sẽ bị nuốt hết. Xé thành mảnh nhỏ. Còn lại một đám đế quân cường giả, tuy rằng không hiểu được cấm thuật, lúc này cũng liền bề bộn thúc dục nguyên thần, đem một phương thế giới lực lượng đẩy hướng cực hạn. Đạo này hồng nguyệt phong bảo, quét sạch bát phương, ánh trăng vung vãi chỗ, không người có thể may mắn thoát khỏi. Cái này hơn 10 vị đế quân càng là đứng mũi chịu sào. Mặc dù có Bạch Vũ đế quân chờ 13 vị đỉnh cao đế quân, phần đông tuyệt thế đế quân vượt qua trụ hồng nguyệt phong bạo hầu như tất cả tổn thương. Nhưng vẫn có một tia một đám huyết sắc phong bạo phiêu tán đi ra. Cái này chính là phong chi đạo pháp lực lượng. Chỗ nào cũng có. Phốc, phốc, phốc. Chẳng qua là một tia một đám huyết sắc phong bạo. Thổi đang bình thường đế quân trên người. Bọn hắn cũng ngăn cản không nổi. Cơ hồ là trong nháy mắt. Liền có 5 vị phổ thông đế quân thế giới nghiền nát. Đế cảnh thân thể đều bị huyết sắc phong bạo xé nát. Nguyên thần mất đi, tại chỗ chết, tại hơn 10 vị đế quân cường giả vây công bên dưới. Điệp Nguyệt cường thế phản kích, vẫn như cũ giết chết 5 vị đế quân cường giả. Phụng thiên giới còn dư lại các vị đế quân cường giả. Đều là trong lòng kinh hãi, có chút bối rối. Tạch tạch tạch, Bạch Hổ chi huyết cô đọng thiên quân vạn mã vừa mới hàng lâm. liền truyền ra một hồi rạn nứt thanh âm. Những thứ này tướng sĩ chiến mã trên người hiện ra một đạo vết rách. Tại Hồng Nguyệt Phong bạo xuống, Bạch Vũ Đế quân cấm thuật đều ngăn cản không nổi. Đương nhiên, Điệp Nguyệt trạng thái cũng càng ngày càng kém. Nàng phong bạo thế giới đều bịt kín một vòng huyết sắc, lung lay sắp đổ, hai cánh đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Ngang, một tiếng rồng ngâm vang tận mây xanh. Thành Viêm Đế quân mắt thấy Bạch Vũ Đế quân bọn người ngăn cản không nổi, liền không do dự nữa, trực tiếp huyễn hóa ra bản thể. Ngàn trượng dài thân rồng xoay quanh tại trên trời sao, mở ra long khẩu, thúc dục nguyên thần, cô động đạo pháp, hướng lấy Điệp Nguyệt phun ra một hớp khủng bố hơi thở của rồng. Mãnh liệt như nước thủy triều. Này đạo long hơi thở ở bên trong vẫn thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh. Loại này ngọn lửa màu xanh minh hiển đã vượt qua thế giới lực lượng phạm trù. Va chạm vào đạo tồn tại đạo thứ hai cấm thuật, huyết sắc phong bạo dần dần dẹp loạn. Hai đạo cấm thuật, hơn nữa 14 vị đỉnh cao đế quân, hơn 10 vị tuyệt thế đế quân, phổ thông đế quân cường giả hợp lực, rốt cuộc đem Điệp Nguyệt Hồng Nguyệt Phong bạo chấn áp xuống tới. Ai, khoảng cách cái mảnh này tinh không ước vạn dặm bên ngoài, truyền đến một hồi thở dài. Kết thúc, không nghĩ tới, vị này huyết điệp yêu đế vậy mà lấy sức một mình trèo trống đến bây giờ, khiêng hơn 10 vị đế quân cường giả vây công, vẫn giết 5 người, vạn tộc sinh linh đế quân chi ở bên trong. Người nào có tư cách tới sánh vai đại đế bên dưới đệ nhất nhân? Đáng tiếc, trong tinh không, vài đạo thần niệm chấn động hiện lên. Thiết Quan lão giả cùng béo gầy hai vị lão giả nhìn đến đây, nhao nhao lắc đầu, ánh mắt phức tạp. Khi dễ người khi dễ đến nước này, thật sự là, trở về đi. Thiết Quan lão giả thở dài một tiếng, cái kia huyết điệp kết cục đã định trước. Bọn hắn hữu tâm vô lực, không đành lòng tiếp tục nhìn nữa. Những phương hướng khác trong tinh không cũng có một chút đế quân cường giả dần dần thối lui, biến mất thân hình. Một trận chiến này đã không cái gì lo lắng. Có đế quân cường giả lo lắng ở tại chỗ này đang xem cuộc chiến. Cuối cùng gặp dẫn lửa thiêu thân, rước lấy phụng thiên giới địch ý. Cái này chính là phụng thiên giới khủng bố. Vì vậy a, bất luận như thế nào cũng không muốn đối địch với phụng thiên giới. Cái này huyết điệp yêu đế kinh tài tuyệt diễm, chiến lực cái thế. Nhưng hôm nay thì sao? Còn không phải rơi vào thân tử đạo tiêu kết cục. Còn có một chút người giữ lại, muốn xem nhìn đại hoang giới kết cục. Đại hoang giới bên ngoài tinh không trên chiến trường, Điệp Nguyệt một lần nữa hiền hóa ra thân người, sắc mặt tái nhợt. Chỉ có cái kia một bộ huyết bào nhan sắc càng đậm, huyết sắc quá nặng. Điệp Nguyệt sau lưng phong bạo thế giới đã nghiền nát sụp đổ, nàng đã mất lực lượng tái chiến. Thành Viêm Đế quân trên cao nhìn xuống, thấy đại cục đã định, nhìn qua trong chiến trường Điệp Nguyệt, trong đôi mắt hiện lên vẻ đắc ý, một tia lãnh khốc. Ta nói rồi, Thành Viêm Đế quân chậm rãi nói, ta sẽ tàn sát hết Đông Hoang sinh linh, dùng Đông Hoang hàng tỷ sinh linh huyết để tế điện giác túc chi hồn. Mà hết thảy tai nạn đều là bởi vì ngươi cùng cái kia Hoang Vũ. Nói đến đây, Thành Viêm Đế quân tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên nhíu nhíu mày, nói, không đúng, còn thiếu một người, cái kia Hoang Vũ đâu? Thành Viêm Đế quân nhìn về phía Lâu Túc Yêu Đế đám người, lớn tiếng hỏi thăm. Lâu Túc Yêu Đế có chút mờ mịt, nói, vừa mới ta cẩn thận ngửi xuống, chỉ có 5 đạo khí tức theo đại hoang giới đào tẩu, cũng đã bị chúng ta bắt trở lại rồi. Không có khả năng, Thành Viêm Đế quân lắc đầu, ánh mắt quét ngang, nhìn về phía Điệp Nguyệt, lạnh giọng nói, huyết điệp, Hoàng Vũ ở đâu? Điệp Nguyệt cười nhạt một tiếng, không nói được lời nào. Ha ha ha ha, Thành Viêm Đế Quân đột nhiên nở nụ cười một tiếng, trong mắt tràn đầy mỉa mai. Nói, trước đó lần thứ nhất, các ngươi không phải là dắt tay kề vai sát cánh sao? Như thế nào hôm nay, chỉ còn lại có ngươi một thân một mình? Cái kia Hoàng Vũ hảo sinh lợi hại, sát dưới trướng của ta Giác Túc Yêu Đế, sông dưới Bát Thiên Đại Hỏa, hôm nay lại một mình bỏ trốn mất dạng. Ha ha ha ha, ngươi đều muốn chết rồi. Hắn cũng vô đem về. Ngươi còn muốn che chở hắn. Điệp Nguyệt Thần sắc đạm mạc, trong lòng không hề gợn sóng. Cùng tiện nhân kia nói lời vô dụng làm gì. Giết rồi hãy nói. Bên cạnh Viêm Lạc Đế Quân tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Thúc giục một tiếng, ngươi đang ở đây mắng người nào? Nhưng vào lúc này, trong tinh không đột nhiên vang lên một đạo nam tử thanh âm. Cách Chương.